mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, chương 48, ổn định tăng trưởng tâm tình tiêu cực giá trị. Ngày thứ hai, Diệp Chi Thu tỉnh rất sớm. Đây không phải hắn sau khi về nhà liền biến đến cần mẫn, mà là có hai đạo phân thân đã tự động giải trừ. Bọn hắn đêm nay trải qua ký ức trực tiếp rót vào Diệp Chi Thu trong đầu, đem Diệp Chi Thu đánh thức, kèm theo hai đạo phân thân ký ức mà đến, còn có mảng lớn tâm tình tiêu cực giá trị, một mực tại soát màn hình. Nói đến cũng là trùng hợp, Diệp Chi Thu hai cái này phân thân đều đi nạc đinh thành một cái tiểu đấu hồn tràng. Hơn nữa bọn hắn trước sau báo danh, kết quả bị đấu hồn tràng an bài thành đối thủ. Hai cái phân thân ánh mắt giao lưu một phen, trực tiếp đánh xong trận giả không thể lại giả giả sau trận đấu. Liền trên đài chỉ vào bốn phía vây xem đám người miệng phun hương thơm. Cái này tự nhiên đưa tới không nhỏ rối loạn. Vây xem hồn sư vốn là đối với cái này hai cái đánh giả thi đấu hồn sư cảm thấy khó chịu. Hiện tại còn bị chỉ vào lỗ mũi mắng. Cả đám đều kém chút giận điên lên. Thẳng muốn lộng chết hai người bọn họ. Quần chúng vây xem dồn dập hạ tràng. Chuẩn bị quần đấu cái này hai cái không có tố chất hồn sư. Hai đạo phân thân lúc này gặp nhiệm vụ hoàn thành không sai biệt lắm. Kiếm lời tâm tình tiêu cực có giá trị mục đích đã đạt tới. Tự nhiên là giải trừ ảnh phân thân trực tiếp chuồn đi. Cũng liền có Diệp Chi Thu bị ký ức quán đỉnh thức giấc một màn. Diệp Chi Thu buồn cười lắc đầu. Chính mình hai điểm thân đấu hồn rõ ràng sắp xếp cùng nhau. Đây cũng quá đúng dịp. Tỷ thí trên đài lẫn nhau làm đối thủ hai cái hồn sư trắng trợn đánh giả thi đấu không nói. Còn hùn vốn đối vây xem đám người miệng phun hương thơm. Muốn nghĩ cũng biết, những cái kia hồn sư khán giả sẽ có bao nhiêu tức giận. Tính toán, đã tỉnh, liền không ngủ, miễn đến lại bị phân thân ký ức cho thức giấc. Liền đi ăn lâu không thấy bữa sáng a. Diệp Chi Thu một bên mặc quần áo, một vừa lầm bầm lầu bầu, vén lên gian phòng của mình màn cửa. Bên ngoài liền là phòng khách. Trong phòng khách ở giữa trên bàn cơm bố trí ba cái bát nhỏ, một chén không, bên trong còn có chút ăn còn lại canh cháo. Mặt khác hai bát thì là đầy đồ cầm. Diệp Chi Thu biết đã trống không chén kia là chính mình lão ba nếm qua. Hắn mỗi ngày đến rất sớm, ăn cơm liền sẽ đi trong ruộng làm việc. Liễu Thanh Thanh đang chuẩn bị ăn đây, liền gặp đổ ra ngoài Diệp Chi Thu. Đản nhi, lên liền tranh thủ thời gian rửa ráy mặt mũi. Ăn thôi, biết lão ngủ, lão ba lại đi trong ruộng làm việc. Bản gia bây giờ không phải là rất có tiền sao? Các người nhị lão cũng tiết kiệm một chút lực a. Diệp Chi Thu đi một bên trong sân múc nước tắm, rửa, một bên không quên lải nhải hai câu. Liễu Thanh Thanh vui mừng cười cười, nhìn xem ngoài cửa Diệp Chi Thu nói. Ba ba của ngươi làm cả một đời việc nhà nông, ngươi để hắn đột nhiên tại nhà hưởng phúc, đó cũng là thật khó khăn đến. Lại nói tiền này tương lai chờ ngươi trưởng thành, không phải đến cưới vợ sao? Ta cùng ba ba của ngươi tối hôm qua thương lượng qua, trước cho ngươi tồn lấy. Diệp Chi Thu rửa mặt động tác một hồi, khẽ thở dài một tiếng, chính mình phụ mẫu đầu óc vẫn là quá tải đến a. Tích chữ cả một đời tiền, hiện tại đến tùy tiện bọn hắn tiêu thời điểm, lại như cũ thà rằng trải qua mộc mạc sinh hoạt. Chính mình lấy nàng dâu nếu là dựa vào ngươi điểm ấy tiền tệ, chỉ sợ là đến lưu manh cả đời. Tính toán, từ đến bọn hắn a, hai người các ngươi vui vẻ là được rồi. Qua loa ăn xong điểm tâm, Diệp Chi Thu liền hướng về ngoài thôn chậm rãi vượt qua. Tại Thánh Hồn thôn thời gian là buồn tẻ, cách nặc đinh trung cấp hồn sư học viện khai giảng còn có hơn một tháng đây. Đoạn này nhàn rỗi thời gian, Diệp Chi Thu duy nhất có thể nghĩ đến liền là ngoài thôn khối kia bồi bạn chính mình tốt mấy năm tảng đá lớn, nằm tại phía trên phơi nắng, quả thực là một loại hưởng thụ. Hiện tại lại là mùa đông, dương quang vừa vặn, phơi đến người ấm áp, cực kỳ dễ chịu. Diệp Chi Thu chắp hai tay sau ót, hơi nhắm mắt, quan sát đến trong đầu bất ngờ đụng tới nhắc nhở. Tiếp thu quan sát một chút phân thân ký ức, tương đối thú vị là hắn chứng kiến đến từ Kiếm Đấu La còn có chữ Vinh Vinh tâm tình tiêu cực giá trị. Phỏng chừng phân thân ngụy trang thành bọn hắn bộ dáng đi đấu hồn chàng tỉ thí sự tình. Bị Thất Bảo Lưu Ly Tông phát hiện, có thể nhanh như vậy phát giác, nhìn tới Thất Bảo Lưu Ly Tông mạng lưới tình báo, vẫn là rất mạnh mẽ. Những phân thân này năng suất đều rất cao nha. Diệp Chi Thu trên mặt mang tiện cười bỉ ổi đề, tự lẩm bẩm, cho đến tận này, hắn đã lục tục ngo ngoe tiếp thụ lấy hơn 30 đạo phân thân phản hồi ký ức. Những phân thân này đi đều là phụ cận thành thị đấu hồn tràng. Hoàn thành nhiệm vụ năng suất tự nhiên rất nhanh, còn lại phân thân phòng trừng còn tại đuổi dọc đường. Tóm lại, Diệp Chi Thu một chiêu này toàn bộ bản đồ khiêu khích, dùng là phi thường kiệt tác. Hiện tại hắn tâm tình tiêu cực giá trị số dư còn lại đã vượt qua 4 vạn. Những phân thân này quả thực liền là soát điểm máy móc. Nếu như toàn bộ phân thân đều hoàn thành nhiệm vụ, Diệp Chi Thu kia phỏng chừng chính mình tâm tình tiêu cực giá trị số dư còn lại rất có thể sẽ đạt tới 3-40 vạn nhiều. Những cái này tâm tình tiêu cực giá trị đều đủ hắn đem cửu đại vĩ thú bản nguyên bao toàn vẹn. Diệp Chi Thu đã quyết định, sau đó đại khái mỗi 1-2 tháng liền tới bên trên như vậy một thoáng. Không thể để cho những cái này hồn sư quên bị tổ an người chi phối sợ hãi. Hiện tại có đủ nhiều tâm tình tiêu cực giá trị, Diệp Chi Thu tự nhiên đến lớn mua sắm một phen, mua sắm tứ vĩ Son Goku cải tiến bản nguyên, tiêu phí 8.000 tâm tình tiêu cực giá trị. Mua sắm ngũ vĩ Kokuo cải tiến bản nguyên, tiêu phí 9.000 tâm tình tiêu cực giá trị. Mua sắm lục vĩ Sai Cần cải tiến bản nguyên, tiêu phí 10.000 tâm tình tiêu cực giá trị. Mua sắm thất vĩ Cho Mây cải tiến bản nguyên, tiêu phí 11.000 tâm tình tiêu cực giá trị. Hô, Diệp Chi Thu thở dài ra một hơi, nháy mắt tiêu xài 38.000 tâm tình tiêu cực giá trị. Hắn cũng thật là lần đầu tiên cảm nhận được, cũng coi là thể nghiệm một cái thổ hào cảm giác. Lúc này hắn đan điền khí hải bên trong đã có 7 con vĩ thú bản nguyên, tứ vĩ Soko bản nguyên là một cái viên hầu dáng dấp, ngũ vĩ bộ dáng có chút quái, giống như là một con ngựa, nhưng cái này đầu ngựa bên trên lại dài 4 cái sừng. Lục vĩ bản nguyên bộ dáng nhất kỳ hoa, thoạt nhìn như là một đống liêng, thất vĩ thì là như một chiếc sừng tiên trùng. Phía sau bát vĩ bản nguyên cùng cửu vĩ bản nguyên, giá cả tăng lên rất nhiều, khả năng cùng chúng nó ẩn chứa năng lượng có quan hệ. Diệp Chi Thu hiện tại còn mua không nổi, nhưng cũng chỉ là vấn đề thời gian. Bát vĩ Giyuki cải tiến bản nguyên, 15.000 tâm tình tiêu cực giá trị. Cửu vĩ Kurama cải tiến bản nguyên, 50.000 tâm tình tiêu cực giá trị. Bát vĩ cửu vĩ cải tiến bản nguyên, tại Diệp Chi Thu nhìn tới, có chút đắt, bát vĩ còn tốt, cửu vĩ đây là tăng gấp mấy lần a. Cái có thể chờ phân thân chậm rãi kiếm lời, chậm rãi cọ sát. Về phần vĩnh hằng Mangekyo, Diệp Chi Thu cũng không vội. Mangekyo cùng vĩnh hằng Mangekyo kém duy nhất cái khác, liền là có thể hay không mở trọn vẹn thể Susanoo có thể qua. A, còn có cái sẽ không mắt mù hiệu quả, đây đối với Diệp Chi Thu hiện tại trợ giúp không lớn. Vẫn là ưu tiên chuyên chú mua sắm vĩ thú bản nguyên a. Đây là đặt nền móng đồ tốt, hơn nữa mỗi nhiều một cái vĩ thú, tốc độ tu luyện liền có thể tăng nhanh một phần. Quan trọng nhất là hấp thu hồn hoàn thời điểm, vĩ thú bản nguyên nhưng là sẽ phụng dưỡng hồn lực. có thể trợ giúp tăng cao hồn hoàn phẩm chất. Thế nào nhìn, đây đều là đến ưu tiên mua sắm đồ vật. Diệp Chi Thu làm xong phía sau, nhìn sắc trời một chút, đã là mặt trời lên cao bên trong trời. Bất chi bất giác gần trưa rồi sao? Là thời điểm về nhà. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.